vào nhà đã thấy anh hai cùng với chị dâu đã đến. Thấy cô bưng nồi vào nhà, chị dâu cô vội vàng nhận lấy nồi ở trong tay cô. Thấy cô đang còn muốn đi ra cửa, chị dâu cười kéo cô ngồi ở bên cạnh bàn. Em ngồi đi, để chị đi lấy bát đũa. Em cũng bận việc từ sáng tới sớm rồi. Chị muốn đi giúp em nhưng mẹ không cho. Nói em hôm nay muốn thể hiện bản lĩnh, để lát nữa tất cả mọi người cũng nếm thử một chút. Nói xong cười đi ra ngoài. Cô cũng nghe lời ngồi xuống. Theo cô quan sát, chị dâu cô là người hòa đồng, tính tình cũng nói làm có một không hai, cũng không giống như vài người có lời gì che giấu. Đối với cô cũng rất tốt, luôn động viên và giúp đỡ cô trong học tập. Chờ cho mọi người ngồi vào bàn ăn, An Nặc lấy một cái muỗng đếm một nhụm ngõ, không mặn không nhạt, không tệ, lâu rồi không nấu nhưng vẫn không đến nỗi nào. Ngẩng đầu lên, liền thấy cả nhà đang e ngại nhìn nồi cháo của cô nấu. Ăn ngon lắm, con đã học lỏm được phương thức bí truyền của cô bạn học trong lớp, mọi người nếm thử một chút. An Nặc xấu hổ nói, vì vậy khi đội trưởng đội thôn mạnh dạn nếm thử một tiếng, lòng mày đang nhíu lại tập tức buông lỏng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn A Nặc. Nhị nha, không tệ, ăn rất ngon. Tiếp gấp một ít cà rốt trộn, lại khen vài câu. Không tệ, không tệ, nhị nha nhà ta không hổ là sinh viên đại học, đến củ cà rốt cũng có thể nấu ngon như vậy. Nói xong, mọi người trong phòng bắt đầu ăn, trong miệng không ngừng chắc lưỡi tán thưởng. Chương 2. Trên bàn ăn, mọi người bắt đầu nói chuyện. Ê, ông xã, ông nói xem, sao Phó Quốc Hoa có thể để cho vợ mình bỏ nhà đi theo người khác vậy? Mẹ Nhị Nha nói. Phụ nữ các bà đúng là thích buôn chuyện, bà đừng có quan tâm đến những chuyện đó có được hay không? Cha Nhị Nha không nhịn được mà chật một tiếng. Cái ông này, sao tôi có thể không quan tâm được? Ông không phải là đội trưởng sao? Việc lớn việc nhỏ trong đội chúng ta đều không phải là do ông định đoạt sao? Phải không Nhị Nha? Mẹ Nhị Nha nói xong vẫn không quên hỏi ý kiến sinh viên đại học trong nhà. Nhìn ánh mắt trong suốt của Nhị Nha, cha cô lại gấp một miếng rau trộn bỏ vào trong miệng. Không để cho người ta đi thì có thể làm cái gì? Người nhà của Quốc Hoa cũng đồng ý rồi. Hơn nữa bà xem, người tìm cô ta là xưởng trưởng của Thượng Hải về, thuộc đội đơn vị quốc gia đó. Quốc Hoa có thể so sánh được sao? Hơn nữa, người ta cũng không thể chê cô ta đã gả cho người khác rồi. Cô ta có thể không cảm động sao? Phía trên có đồng ý không? Chị dâu cũng tò mò hỏi chen vào. Anh không biết người đó. Người đàn ông đó đã tìm tới Ma Hoàng, có thể chữa bệnh cao huyết áp, đã lấy được chứng nhận của nhà nước rồi. Anh Nhị Nha cũng gia nhập vào thảo luận. Đúng rồi, chính là Phó Quốc Hoa, nam phụ, bi kịch nhất ở trong các nam phụ. Mẹ, Phó Quốc Hoa hiện tại như thế nào rồi? An Nặc mở miệng yếu ớt hỏi. Có thể như thế nào chứ, khẳng định là đau lòng muốn chết rồi. Ban đầu lúc hai người nói muốn kết hôn cũng là chỉ là bàn trụ, còn chưa có chứng từ kết hôn. Bây giờ người ta đi xem mắt người khác rồi, chẳng hắn cũng không thể làm gì được. Thứ nhất, hai người không có giấy đăng ký kết hôn, nhà gái lại không có phải là tự nguyện, chỉ là nhắm mắt để cho người ta đi thôi. Chị dâu lại nói thêm, Quốc Hoa hôm nay phải quay người vào doanh trại rồi, người nhà của hắn đều đã rất lo cho hắn. Lúc thời điểm đọc kịch bản, An Nặc đã đặc biệt chú ý đến nhân vật này, bởi vì hắn là một người lính, tính cách cũng rất là đàn ông, xét về tính tình phương diện An Nặc đều cảm thấy rất thích. Nhớ kịch bản viết về sau, vai nam chính cùng với nữ chính có chuyện cần người ở trong bộ đội giúp, Phó Quốc Hoa lúc đấy cũng không nói gì liền giúp. Cuối cùng, nữ chính cùng với nam chính còn có thể có con của mình nhận Phó Quốc Hoa làm cha nuôi, kịch bản đến đó thì kết thúc. Có thể nói tất cả mọi người đều vui vẻ rồi. Nhưng cô cảm thấy cái kết đó không vui chút nào, Phó Quốc Hoa rõ ràng lúc đó vẫn còn thui thủi một mình, còn phải nhận đứa con của vợ cũ làm con nuôi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất bất bình thay hắn. Nhưng bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng, đầu tiên cần phải nghĩ biện pháp khiến mình có thể độc lập, để cho mình có quyền đứng lên nói chuyện với mọi người, lúc đó giúp hắn cũng không muộn. Cái thời đại người có thể gia nhập vào quân ngũ đều phải là con em ở trong gia đình bần nông, phú nông cũng đi cũng không được. Mặc dù nói là lính và vinh quang, nhưng cũng vì vinh quang trên danh nghĩa, người ở nhà khổ cứ là khổ, Hơn nữa, kể từ khi nền giáo dục được khôi phục, những người tốt nghiệp ra ngoài liền đè danh tiếng của người lính xuống mấy bậc. An Nặc đang thất thần nhớ lại, mẹ cô lại đột nhiên lên tiếng. Thôi chết, lần trước hứa mang trứng muối cho nhà bà con chú mang đi. Vậy nha, con ăn xong thì mau mang qua chú ấy. Chú bà của con hôm nay cũng là muốn gặp con sinh viên đại học là con đấy. Mấy ngày nay, An Nặc cũng đã quen thuộc với đường xá nơi này. Nhà của chú ba cũng rất dễ tìm, ở bên cạnh cây đào thụ trong thôn. Vì vậy gật đầu một cái, cùng chị dâu, lấy trổ ra nhặt trứng chuẩn bị mang đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, mình trước kia không qua đi y học. Cũng một thời gian dài không đọc sách rồi, kinh nghiệm lúc trước của mình cũng không thể phát huy ở thời đại này. Nên làm như thế nào đây? Mình nên giúp Phó Quốc Hoa như thế nào đây? Hắn sống ở trong quân đội, vốn dĩ đã rất khó khăn. Cũng đừng nói đến những chuyện giới thiệu đối tượng cho hắn, là giúp đỡ hắn người nhà của hắn. An Nặc vỗ vỗ đầu, cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều, mà một biện pháp thích hợp cũng không nghĩ ra được. An Nặc trong lòng suy nghĩ, đi trên đường cũng không có ngẩng đầu. Phanh, đột nhiên đụng phải ngục người, lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa là ngã xuống. May nhờ người đối diện phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay kéo cô lại, kiểm tra lại một lượt trứng ở trong rổ. May quá, không bị hỏng cái nào. Ngẩng đầu lên, trước mắt nàng là một người đàn ông mặc quân trang, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, toát ra mùi vị của một người lính. Người đàn ông đó giúp cô đứng nang ngay ngắn, sau đó hỏi, cô không sao chứ? Cô đối với người lính luôn có cảm tình, người ta lại có một thái độ tốt như vậy, liền ngẩng đầu cười trả lời, tôi không sao. Anh ta gật đầu, sau đó lách người rời đi. An Nặc quay đầu nhìn lại, anh ta cao khoảng 1m8, quân trang trên người sạch sẽ phẳng phiu. Nhìn bóng lưng thôi là cũng biết bên trong quân trang đó là một người có vóc dáng săn chắc. Không biết cơ bắp của anh ta so với minh tinh thời hiện đại thì ai đẹp hơn. Buồn cười lắc đầu một cái, cô tiếp tục lên đường gieo trứng muối. Vừa vào cửa nhà đã thấy chú ba, liền nghe thấy có một tiếng chó hồi chó sủa. Dừng mắt lên tìm kiếm, An Nặc sợ hết hồn. Ông trời của tôi ơi, đây không phải là chó ngao Tây Tạng sao? Hàm răng sắc bén, mắt lộ ra hung quang, ở cổ còn có một cái xích sắt. An Nặc nhìn con chó giữ cửa này, tim bùm bùm nhảy loạn. May mà nó được gọp lại, bằng không cái mạng nhỏ của mình cũng mất đi một nửa. Vì vậy quyết định về sau đến nhà người ta nhất định là phải gọi cửa trước, để cho người ta đi đón mình vào. Nếu không gặp chuyện này lần thứ hai, đoán chừng cô không còn phúc để hưởng cuộc sống tươi đẹp này nữa rồi. Vừa ẩn nấp ánh mắt hung ác của con chó Tây Tạng, vừa đưa cổ hướng về trong phòng nhìn, cô nghe thấy được giọng nói của chú ba cầm điếu thuốc đi ra. Vừa nhìn thấy cô, liền vui vẻ kéo cô vào trong nhà. Nhị nha, tới chơi à, mau, mau vào nhà. Con chó Tây Tạng trong sân thấy cô bước vào chỗ càng sủa inh ỏi, không ngừng nhảy lên gầm ghì, khiến cho cô sợ đến nỗi vội tránh sang bên người chú ba. Ngộ nhỡ dây xích của nó bị đứt, mình hôm nay không phải là giao phó ở đây sao? Chú ba thấy cô sợ con chó này, vội vàng lên tiếng đe dọa nó. Chó con, không được sủa, sủa ta đánh chết ngươi. Con chó nhìn thấy chủ nhân của mình che chở một người phụ nữ khác, suy nghĩ một chút liền quyết định bỏ qua cô, gầm gừ thêm hai cái rồi đi nằm trên mặt đất. An Nặc nghe thấy tên của con chó đó liền không nhịn được mà bật cười. Được rồi, một con chó ngao Tây Tạng uy phong lẫm liệt như thế lại được đặt tên một cái tên chó con. Được rồi, nó uy phong nhưng chỉ là một con chó con. Cái tên này cũng coi như là thích hợp với nó, vì vậy lại nhìn vụng trộm với nó cười nhạo một phen, không cẩn thận lại bị nó nhìn thấy. Chó nhỏ nhe răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Cô liền vội vàng bước vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, cô đã thấy con trai của chú đang ngồi học bài. Nhìn thấy An Nặc ở cửa, liền ngẩng đầu hỏi, em chào chị. Cô đến bên cạnh sờ đầu nó, nói, ngoan. Vừa lúc chú ba cầm nước đi tới, đưa cho cô, sau đó nói, tiểu tử thối, thấy không, cố gắng mà đi học tập chị Nhị Nha, thì lên đại học là có chuyện của vinh quang cỡ nào. Chị Nhị Nha con sau khi tốt nghiệp còn làm bác sĩ, sau này cả nhà đều được nhờ rồi. Thấy chú ba khen cô, cảm xúc của cô có dao động lớn, được người khác khen ngợi mình. Phản ứng đầu tiên không phải là tự hào, mà là cảm thấy hơi lúng túng, không sai. Dù sao, người thi đậu đại học cũng không phải là cô. Cô ở chỗ này hưởng thụ thành quả lao động của người khác, nói thế nào cũng cảm thấy bản thân da mặt thật dày. Chú ba, cháu thấy Tiểu Bảo cũng không tồi, rất chăm chỉ học tập, tương lai sau này so với cháu nhất định sẽ tốt hơn. Vừa nói vừa sờ đầu Tiểu Bảo. Có phải không Tiểu Bảo? Tiểu Bảo vội vàng tránh tay của An Nhạc nhìn ba mình nói. Đúng vậy, con về sau muốn học đại học ở Bắc Kinh. Chú ba nghe thấy vuốt cằm cười ha ha, nói. Được được, Tiểu Bảo nhà ta có chí khí. Ba người lại thuận miệng hoàn huyên mấy câu. An Nhạc thật sự là không có gì để nói. Cô vốn không thích tán gẫu nên thật sự không tìm được chủ đề gì để nói chuyện. Cho nên cô đành lấy cớ ở trong nhà có việc, cô phải về nhà một chuyến. Chú ba nhất định giữ cô lại mấy lần nhưng không thành công, vì vậy không giữ người nữa, chỉ dặn An Nhạc có thời gian rảnh rỗi thì tới nhà chơi. An Nhạc đi khi ra cửa liền gật đầu đáp ứng. Ra khỏi nhà của chú ba, An Nhạc thầm nghĩ hay cho đến nhà của Phó Quốc qua xem một chút, biết người ta mới biết có thể vạch ra kế hoạch hoàn hảo được. Vì vậy liền cười hì hì đến nhà của Phó Quốc qua. Hỏi mấy người dân ở trong thôn, cô mới tìm thấy nhà của Phó Quốc qua. Nhà của hắn chỉ là một căn nhà cũ đồ cũ nát. Cô đứng ngoài cửa nghe xong, liền nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi. Con cũng đừng nhớ cô ta nữa, mẹ thấy có thấy rõ chứ, tâm tư của nó chưa lúc nào đặt ở trên người con. Phải gả cho con chẳng qua là do gia cảnh nhà cô ta không đàng hoàng, thấy con làm quân nhân mới kết hôn với con để cho vớt vát mặt mũi. Lúc ấy cô ta cũng nói không muốn lấy giấy kết hôn, mẹ cũng đã nghi rồi. Cô ta cũng không muốn cùng con yên ổn sống qua ngày. Mẹ muốn hai con sinh đứa con, cô ta liền từ chối. Kết quả bây giờ có người là tìm tới, cô ta là người của thành phố, có thể sống cùng chúng ta một cuộc sống cực khổ ngày này qua ngày khác hay sao? Mà cũng không thể ngăn cản người ta sống những ngày tốt đẹp được. Người con cũng đã để cho họ chạy rồi, cũng đừng buồn đau nữa, hãy tìm một cô gái khác tốt thật lòng thật dạ với con đi. Lại nghe thấy tiếng đàn ông nói. Con không nhớ cô ấy, cũng không muốn phải là không muốn cô ấy sống những ngày tháng không tốt đẹp. Con cũng biết cô ấy không yêu con. Đi thì đi thôi, lần này con trở về doanh trại sẽ rất bận rộn, không giống như là trước đây cách một thời gian có thể về nhà được mấy ngày nữa, không thể về nhà thăm cha mẹ thường xuyên. Chuyện này coi như quên đi, mà con cũng không muốn chậm trễ cô gái khác nữa. Ở ngoài cửa nghe lén được nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên không sai, cô cũng biết kết thúc kịch bản tất cả đều vui vẻ, hiện tại vừa nghe quả thật tất cả chỉ là bi kịch thôi. Lén lén nhìn vào bên trong, người đàn ông bên trong nhà không phải là người đụng vào cô sáng hôm nay sao? Cô còn nghĩ thôn mình chắc chắn có đến mấy người lính cùng được phép về nhà. Chuyện này thật khéo, đúng là có duyên mà. Nói đến đây cô lại muốn một người lính tốt như vậy. Trước đây trong làng giải trí cô đã thấy đủ loại mỹ nam, có thể quyến rũ vợ của hắn bỏ trốn. Không biết nam chính có phải là cái dạng gì à? Chương 3. Mẹ cũng đừng lo nghĩ chuyện đó nữa, con cũng không muốn mỗi ngày lần về nhà là có thể nghe nàng dâu đó nhớ con như vậy. Nếu không phải là thành phần không được, người ta có thể để ý nhà mình sao? Nói xong quay người đi ra cửa, An Nặc đang ghé tay sát vào cửa nghe trộm, động tác của Phó Quốc Hoa khiến cho cô giật mình lo sợ. Cô vừa thu hồi cổ của mình lại, cửa nhà cũng vừa vặn bị mở ra. Phó Quốc Hoa lúc mở cửa ra cũng giật mình, dù hắn làm lính, phản ứng nhanh nhạy, nhưng vừa thiếu chút nữa hắn đã đụng phải một người ở cửa. Nhìn kỹ, đây không phải là con gái của đội trưởng thôn sao? Nghĩ lại lần gặp đầu tiên ở trong thôn, hắn cảm thấy lần này thật đúng là cơ duyên mà. Trong lúc An Nặc đang xoay chuyển đầu óc để lấy lý do, Phó Quốc Hoa lại lên tiếng trước. Em đến có chuyện gì à? An Nặc gật đầu nhìn Phó Quốc Hoa cười rực rỡ. Em tới tìm thím, hỏi thăm một chút chuyện. Nụ cười này thiếu chút nữa khiến cho Phó Quốc Hoa ló mắt. Hắn gật đầu một cái, nói. Mẹ anh ở trong nhà, em vào đi. An Nặc cúi đầu định đi vào, nhưng lại nghĩ hôm nay là lần gặp mặt hai lần. Nhưng đến dáng vẻ cũng chưa nhìn kỹ, cũng chưa có nói chuyện được mấy câu. Như vậy thì không được rồi. Vì vậy chủ động mở miệng, hỏi. Anh đi đâu vậy? Nghe nói hôm nay anh phải về doanh trại rồi, không ở nhà dọn dẹp đồ đạc sao? Phó Quốc Hoa cười cứng nhắc nhìn khuôn mặt non nớt của cô, dùng giọng điệu của một người em gái, nói. Anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi quay lại ngay, em vào nhà đi. Bên trong nhà, mẹ Phó Quốc Hoa thấy người bên ngoài có người nói chuyện liền đi ra xem là ai. Vừa nhìn không được rồi, đây là sinh viên đại học trong thôn mà. Liền nhiệt tình kéo cô vào trong nhà, thân thiết lôi kéo tay của An Nặc hỏi. Nhị nha, cháu tới tìm ta có chuyện gì sao? An Nặc thì thầm, phát hiện ra chuyện mình nghe lén. Coi như là tìm người không có chuyện gì cũng phải nhắm mắt cho qua mà thôi, mở miệng nói nụ cười nói. Thiếm, chuyện là lúc cháu nghe bạn học ở ngoài tình cờ có đề cập đến món cá băm chiên viên, món đó rất ngon, nghe mẹ cháu nói thiếm nấu món này ngon nhất ở trong thôn, nên là cháu muốn hỏi thăm một chút, thiếm đã từng nghe thấy món ăn này chưa ạ? Mẹ Phó Quốc Hoa nghe xong thì cười híp mắt. Thiếm cũng không có giấu cháu, năm đó ta cũng từng đi học đầu bếp được học nấu ăn, chỉ là món ăn này thiếm thật sự chưa từng nghe nói qua, là món ăn ở vùng khác à? Sao thiếm biết vậy? Bạn cháu nói đó là món ăn của vùng Tứ Xuyên. An Nặc giả vờ kinh ngạc, nói. Món ăn của vùng chúng ta, thiếm không dám nói là không biết toàn bộ, nhưng đó là hiểu thì tuyệt đối cũng là không kém. Ngại quá, nếu thiếm không biết thì cháu cũng không làm phiền nữa. Cháu đến trường học, giờ hỏi bạn học xem. An Nặc nói vòng vo rồi chuẩn bị đi ra cửa. Thiếm, cháu xin phép đi về, bố mẹ cháu còn đang chờ cháu ở nhà. An Nặc cười hì hì chuẩn bị nhấc chân, nhưng lại bị mẹ của Phó Quốc Hoa giữ lại. Đứa nhỏ này, nước cũng chưa kịp uống đã vội về rồi, ngồi thêm chút nữa đi. Không được không được, cháu ra ngoài rất lâu rồi. Hai người từ chối nửa ngày, kết quả An Nặc nhất mực từ chối mới thành công trở về con đường nhỏ đi về nhà. Nhưng mà lần này không gặp được Phó Quốc Hoa, hắn nói ra ngoài hút thuốc, xem ra là đi rất xa. Thật ra thì Phó Quốc Hoa đúng là cố ý trốn đi một xa một chút. Lúc ở cửa ra đụng phải An Nặc là chuyện hắn không thể nào tưởng tượng được. Khu nhà nhỏ của hắn cách âm không được tốt, bọn họ nói chuyện ở trong nhà, không biết cô ở ngoài sân nghe được bao nhiêu. Thật ra kể từ khi vợ của hắn bỏ chạy theo người khác, hắn đã đau lòng cũng có, thất vọng cũng có. Hơn nữa cũng không biết đối mặt thế nào với người ở trong thôn. Vợ vừa mới cưới lại bỏ về nhà người ta, còn là người hơn mình về mọi mặt. Trong lòng hắn có loại khó chịu không nói được. Mặc dù hai người không phải yêu mới nói cưới với nhau, nhưng vợ chồng một ngày ân ái là trăm năm tình nghĩa. Nhưng lúc cô xoay người bỏ đi, một điểm do dự cũng không có. Hắn mặc dù tức giận, nhưng có thể làm như thế nào đây? Còn không phải là nhắm mắt thả người để mọi người xem chuyện cười của mình sao? Từ ngày đó về sau, Phó Quốc Hoa đều tránh những mặt ở những người trong thôn. Mặc dù chuyện này cũng không khiến cho hắn hoàn toàn suy sụp, nhưng hắn vẫn có một chút cảm giác không được tự nhiên, giống như là lúc gặp An Nặc vừa rồi. Hắn cảm thấy An Nặc mà hắn biết từ trước đến nay đều là rất thân cao, cũng không hề kiêu ngạo với người ở trong thôn. Đừng nói đến chuyện của gia cảnh nhà cô tốt, bố của cô cũng là một người tiến bộ. Không những không phản đối cô học tập, còn có ủng hộ tạo điều kiện cho cô. Giờ thì cô đã trở thành sinh viên đại học rồi. Phải biết rằng ở trong thôn có một sinh viên đại học, lúc ấy cả thôn oanh chấn như thế nào. Lên đại học là một chuyện khó cỡ nào, không biết làm sao hôm nay cô lại đột nhiên biến thành một người khác, dễ gần. Nhưng càng khiến cho hắn cảm thấy sợ cô hơn. Nhìn mặt đất tàn đầy thuốc, lúc nãy cô ấy đã đi rồi. Phó Quốc Hoa đứng dậy, dập tắt tàn thuốc cuối cùng, chỉnh lại quần áo, đi vào trong nhà. An Nặc lần này nên rút kinh nghiệm, vẫn nên là ở nhà thì hơn. Chuyện của Phó Quốc Hoa cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫn đang ở trong đoàn đội. Cô có lòng cũng không có bới tới. Hơn nữa, chỉ bằng cô hiện tại, đoán chừng cũng không giúp được gì. Nếu đã vậy, không bằng khiến cho bản thân có năng lực rồi hãy nói. Hành lý của An Nặc đời trước mang về, không hổ là nữ sinh vừa thi đỗ đại học trở về, quả nhiên là chịu khó áp học tập. Trong túi sách chỉ là vài bộ quần áo, còn lại tất cả đều là sách vở dùng chất. Nhìn qua thấy là tổng cộng có 5 loại sách, bên trong là một quyển số học, 2 quyển Anh ngữ, còn có 2 quyển sách tham khảo về y khoa và nhiều tài liệu vở ghi chép. Lấy ra 2 quyển sách tiếng Anh, nhìn lướt qua một lượt cũng chỉ là Anh ngữ cơ sở thôi. Cùng tiếng Anh chuyên nghiệp để dịch thuật tạm thời không có quan hệ. Đối với cô, nó vô cùng đơn giản. Sao lại cầm một quyển số học? Đúng là hơi khó, nhưng đối với môn khoa học tự nhiên, cô cũng không quá yếu kém. Lúc trước, cô chọn Anh ngữ chuyên nghiệp là bởi vì bất đắc dĩ. Có điều, về sách y học thì quả thật là cô có chút khó khăn. Có lẽ trước tiên cô nên bắt đầu học từ nó. Vì vậy, trong khoảng thời gian nghỉ đông, liền ôn lại các kiến thức về y học, đồng thời điểm nhập học lại, đối với những kiến thức căn bản này cũng có thể hiểu rõ hơn. Buổi tối trước một ngày phải trở về trường học, mẹ cô đem tất cả đồ dùng cần thiết của cô ở trong trường toàn bộ nhét vào trong túi sách của cô. Không biết là bao nhiêu thứ, nó thật sự là không chứa nổi. Nhưng mẹ cô vẫn cố gắng nhét thêm một đống vào, vừa than thở, nói: "Con nói xem, sao trường học lại phát cho con cái túi nhỏ như vậy hả? Để không có được bao nhiêu đồ hết." An Nạc lúc này bất tri bất giác cảm giác được tình thân, hốc mắt không tự chủ được mà hồng lên. Cô trước đây hầu như là lúc nào cũng phải bay qua bay lại ở trong nước, một tháng còn xuất ngoại mấy lần. Lúc ấy cũng chỉ có một mình cái trường hành lý nhỏ nhỏ, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân, xác tay một là được. Nhìn cái túi cao bằng nửa người kia, đồ thật không ít, nhưng mẹ vẫn còn oán trách túi nhỏ không chứa nổi. Đây chính là tình thâm mà của người mẹ lúc trước xa con. Lần đầu tiên cô trải nghiệm, thiếu chút nữa cảm động chảy nước mắt. An Nạc ngẩng đầu hít hít lỗ mũi, khống chế được tâm tình, sau đó kéo tay mẹ mình, nói: "Mẹ, để con làm." Mẹ An Nạc gật đầu đứng dậy, cũng ra ngoài đi học được quá nửa năm rồi, lúc đó cũng về nhà mấy lần, năng lực sắp xếp của con gái chắc chắn cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Bà muốn nhìn xem cô làm cách nào để nhét đống đồ này vào, vì vậy cứ yên tâm đứng ở một bên. Kết quả nhìn một chút bà mới phát hoảng, An Nạc không nhét thêm đồ ở trong mà ngược lại lấy ra đồ ở trong đó bỏ ra. Đó là thịt khô gói kỹ để cho cô mang tới trường học, còn có đường, hạt dưa, bánh cùng với dưa muối, toàn bộ đều ăn đều được lấy ra ngoài hết. Mẹ An Nạc liền nóng nảy: "Nhị nha, con đang làm gì vậy? Đây là lễ mừng năm mới mà mẹ đặc biệt giữ lại cho con, để con mang đến trường học rảnh rỗi có thể bỏ vào ăn, sao con không mang theo?" "Mẹ, con ở trường còn có thể đói bụng sao? Mẹ yên tâm, đều được nhà trường hỗ trợ mà, con không thiếu thịt ăn đâu." Thật ra thì trường học rốt cuộc như thế nào An Nạc cũng không biết. Đây cũng chỉ là an ủi mẹ của cô. Những đồ vặt này cô cảm thấy không cần thiết phải mang đi. Với lại thịt khô, hạt dưa, kiếp trước cô cũng ăn chán rồi. Ở thời này, những đồ này có thể coi là đồ tốt, nhưng ở thế kỷ 21, những thứ này như sô-cô-la mới được gọi là đồ ăn vặt, cho nên không cần mang đi, để lại cho người nhà ăn. "Vậy con mang đường cùng hạt dưa đi theo đi." Mẹ cô cũng không có muốn bà trẻ sinh viên đại học này. "Mẹ, mẹ yên tâm, trường học con cái gì cũng không thiếu. Mẹ xem túi sách của con đã nhiều đồ như vậy rồi, ngày mai làm sao con xách đi được?" Mẹ cô vẫn kiên trì nói: "Vậy mai để cho anh trai con đưa con đi." An Nạc che miệng cười: "Lần đầu tụ trường còn đưa đi, sao đến giờ rồi còn đưa đi được nữa chứ? Để cho bạn học con nhìn thấy còn tưởng rằng con là một khuê nữ không biết tự lo liệu cho bản thân đấy." Mẹ đấu không lại cô, thở phì phì rồi đi. Vừa nhìn thấy ba cô đang định than vãn, ba cô lại mở miệng trước: "Thôi, con gái lớn rồi, đã biết suy nghĩ, không mang những thứ đấy cũng không sao, nó cũng không có chết đói được." Cuối cùng những đồ ăn vặt kia đều để lại, An Nạc lên xe. An Nạc lên xe, vẫy tay chào ba mẹ để đến trường học. Chương 4. Từ lúc ngồi ở trên mái kéo, An Nạc cảm thấy chóng mặt, cô bình thường cũng không có bị say xe. Nhưng ngồi ở trên mái kéo bốn phương tám hướng đều là mùi dầu mái khiến cho cô không khỏi là khó chịu. Nhưng cũng không có biện pháp nào, ở cái niên đại này, có thể ngồi xe mái kéo ở đến trường cũng coi là đối xử ưu tiên đặc biệt đối với sinh viên đại học ở trong thôn rồi. Dù cô thật sự là không thể thích nghi được với phương tiện này. Lắc lư mấy giờ cuối cùng cũng đã đến trường học, người lái xe phải gọi to một tiếng mới gọi được An Nạc dậy. Nhìn bốn chữ đại học ít ít, người lái xe nhiệt tình lấy hành lý xuống cho cô. Cô nói lời cảm ơn thì ông chỉ phất tay một cái rồi dục cô nhanh chóng vào trường. Đang cúi đầu đi vào trường, An Nạc chợt thấy hình bóng của người đang gọi tên của cô. "An Nạc, An Nạc." Cô nhìn hai bên nhưng không thấy người đang gọi mình, lại đi thêm hai bước, quay lại âm thanh càng nên rõ ràng. Nó giống như là truyền từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đỏ chót. Cô gái này có vẻ rất trẻ, chắc là cùng lứa với cô. Gương mặt đỏ vẫn còn thở hồng hộc, bộ ngực đang phát dục cũng đã bắt đầu lắc lư đi theo di động. Tay còn lôi kéo một người con trai cũng mặc bộ đồ thể thao màu đỏ như vậy, cảm giác khí chất hơi kém một chút, nhưng lúc này An Nặc cũng không có thời gian để đánh giá. Lúc An Nặc đang điều chỉnh lại vẻ mặt của mình để cho đối phương không nhận ra tâm tình của mình nhìn thấy người xa lạ. Chân mày khẽ nhau lên, thành khẩn nhìn hai người trước mặt, cất giọng. A một tiếng. Cô gái mặc bộ đồ đỏ đối diện, cổ Bình Bình, không khỏi kinh ngạc. Trước kia thời điểm An Nặc nhìn thấy Vân Bình thì hận không thể nào dính cái đuôi cũng không đi. Nhưng hôm nay khi nghe tiếng cô gọi thì lại càng đi nhanh. Phải biết rằng cô và Văn Bân từ trước đến nay đều gắn với nhau như hình với bóng. Trước lúc nghỉ đông, An Nặc cũng nhìn thấy mình còn nhiệt tình không dứt, bây giờ đối với mình lại lạnh nhạt thờ ơ như vậy. Cố Bình Bình giống như là bị 9.900 cái. Phải biết hiện tại nhân tài rất hiếm, chỉ có nhân tài mới được mọi người tôn trọng. Đương nhiên bạn của nhân tài cũng sẽ khác, mà một trong những nhân tài ấy chính là An Nặc. Dù cô học ở bất cứ môn nào cũng khiến cho giáo sư hài lòng, kể cả bài chuyên ngành cũng khiến cho chủ nhiệm khoa khen không dứt miệng. Mà Cố Bình Bình cô trừ việc học còn có những thứ khác đều hơn người. Chương 5. Hai người đạt thành hiệp nghị, sau đó cùng đi ăn cơm. An Nặc nhìn thấy cô gái từ trong túi sách móc ra hai tờ phiếu cơm mới phản ứng lại được. Cái niên đại này phải dùng đến phiếu cơm. Nghĩ lại thời điểm vừa xuyên qua, lúc kiểm tra túi sách, cô cũng có tìm thấy ở trong ví có một vài phiếu cơm. Sau đó mở hành lý lấy ra hai tiếp phiếu cơm, hai người hướng về phía phòng cùng đi ăn. Quả nhiên Cố Bình Bình và Văn Bân đang ăn cơm ở đó. Hai người ăn cũng rất lịch sự, nhưng qua gia giáo qua khỏa là không tệ. Cố Bình Bình vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người, thấy An Nặc bưng cơm đang tới gỡ gần ăn, vội vàng phất tay một cái. An Nặc, nơi này! Nhìn đĩa thức ăn của bọn họ đã gần hết, An Nặc lạnh nhạt lựa chọn không nhìn. Cô đã tìm được một ký túc xá, đối với cuộc sống của đại học cũng có chút hiểu biết, không có thấp thỏm như lúc vừa mới bước xuống xe. Hơn nữa, Cố Bình Bình không phải là người tốt bụng gì, cô cũng chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa, bởi vì đời trước An Nặc đã gượng ép cư quá nhiều. Cô ở niên đại đó đã liều mạng chục năm, không hiểu lòng người, mà Cố Bình Bình kiêu ngạo kia lại muốn lấy lòng cô, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Cô cùng cô gái kia cùng đi đến một cái bàn sạch sẽ cách với Cố Bình Bình, hai người cùng ngồi xuống cắm đầu vào ăn món ăn của mình. Nhưng đáng tiếc ăn quá ít, An Nặc còn chưa ăn no, nhưng người đã tới tìm cô tới cửa. Nhìn vẻ mặt của Cố Bình Bình như là bị người ta bắt nạt, An Nặc thật ra thì trong lòng hơi kích động, cô thật sự không thể gánh cái tội danh này. Nhưng quả thật, tiếc cho bính chính là bên cạnh Cố Bình Bình luôn có một hộ hoa sứ giả như vậy, khiến cô phải nhắc nhở bản thân mình thật sự sáng suốt. Hộ hoa sứ giả nhìn cô như nhìn một tội phạm, mà người đẹp của hắn ở trong sương mù còn chưa có tan, trưng ra một bộ mặt ấm ức. Lúc này người bị uất ức lên án. A Nặc, sao hôm nay cậu không ăn cùng với bọn mình? Bọn mình đặc biệt chọn chỗ để chờ cậu đấy, cậu tại sao lại không đến? Thật ra vẻ mặt tàu tỏ ra uất ức, còn dùng giọng điệu của người bị hại. An Nặc thấy loại chuyện này mà cũng bị tổn thương sao? Nếu cô ta đã muốn thì cô chịu. Cô linh hoạt trả lời một câu. Tại sao chúng ta phải ăn cơm cùng nhau? Cố Bình Bình xem ra càng đau lòng, vội vàng lên án. Bởi vì bọn mình đang đợi cậu. Cô khoát tay, nhún vai, nói. Nhưng mình không có bảo các cậu chờ mình. Nhưng chúng ta trước kia đều ăn cùng nhau nha. Cố Bình Bình luống cuống vịnh vào Văn Bân đứng lên bên cạnh. Nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Mình không muốn ăn cùng các cậu mà thôi. Huống chi lúc này mình cùng với các cậu đã ăn gần xong rồi không phải sao? Rõ ràng là không có chờ mình mà. An Nặc cố ý nói ra. Văn Bân đứng bên cạnh Cố Bình Bình, chịu ức ức rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, hướng về phía An Nặc độc ác nói. Cô nhớ đấy, là cô tự nói là không theo chúng tôi cầu còn không được, cô sau này đừng có hối hận. Sau khi nói xong liền kéo Cố Bình Bình rời đi. Bị hắn chửi, An Nặc không khỏi có chút bĩu môi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình. Nhìn khuôn mặt của An Nặc an tĩnh, Tôn Diệu ngồi đối diện mới mở miệng dò xét. An Nặc, cậu không sao chứ? Dĩ nhiên không có việc gì, An Nặc ngẩng đầu. Có chuyện gì à? Văn Bân hình như là giận thật. Cậu thật sự không khó chịu à? Hắn lại vì Cố Bình Bình mắng cậu như vậy. Đáng đời chứ, trước kia tự làm tự chịu. An Nặc buông lỏng trả lời. Tôn Diệu nhíu mày, vẫn muốn tiếp tục an ủi cô, nhưng nhìn bộ dạng của cô như vậy, không giống như là người cần an ủi hay là đang cố giả bộ. Dù sao cũng đã thầm mến người ta lâu như vậy, Tôn Diệu nghĩ mãi cũng không thông, chỉ là như vậy cũng tốt. Cô cảm thấy An Nặc như vậy rất tốt, chính là người đó không dễ để ở trong lòng. Lần này làm tốt tốt, có thể dứt tâm với Văn Bân quả thật là quá tốt. Sau đó cô có thể mặt mày hớn hở nói chuyện với An Nặc. Thật ra Tôn Diệu đã đoán đúng, An Nặc quả thật lúc này không có chút cảm tình nào đối với tên mặt trắng kia. Cuộc sống trong làng giải trí ở thế kỷ 21, cô cũng chưa từng bị một tên tiểu tử mặt trắng nào mê hoặc. Ở trong ký túc xá một đêm, trừ Cố Bình Bình, mỗi lần nhìn thấy cô đều là mặt lạnh, những thứ khác tất cả đều diễn ra bình thường. Ngày mai An Nặc có một giờ học buổi sáng nên cô dậy thật sớm. Trước kia luôn làm việc cả ngày lẫn đêm, có lúc một ngày chỉ ngủ được mấy giờ, hơn nữa không phải là phim trường thì lại ngủ ở trên xe, chưa từng có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Thời gian ở nhà một tháng, tâm trạng hầu như là lúc nào cũng lo âu nơm nớp. Đến trường học rốt cuộc an tâm rồi, nghĩ đến mình có thể trở lại thời sinh viên tươi đẹp, không buồn không lo, An Nặc nằm mơ cũng có thể bật cười. Đã từng bôn ba khắp nơi tìm kế sinh nhai, không hưởng thụ được hết thảy cuộc sống ở thời đại học, lần này thì khác, không cần vì kế sinh nhai mà bôn ba. Cô muốn đem toàn bộ tâm trí cho việc học hành, đem ước mơ trước đây của mình thực hiện. Môn học đầu tiên của kỳ mới là tiếng Anh, môn học này không thông dụng như là mấy chục năm sau. Thời kỳ này, mọi người đối với tầm quan trọng của Anh ngữ còn quá mơ hồ, nên giáo trình Anh ngữ thời kỳ này chỉ là những cái giao tiếp cực kỳ thông dụng đối với giảng viên vừa du học ở nước ngoài trở về mà nói. Vì đã nhìn thấy thế giới đặc sắc ở bên ngoài nên liền hận không thể khiến cho tất cả các học sinh của mình ở cái thời kỳ này phát triển như thế nào, càng muốn học sinh mình hiểu rõ tiếng Anh quan trọng như thế nào trong cuộc sống ở tương lai, hận không thể đem toàn bộ kiến thức trong đầu mình nhét vào đầu của học sinh. Nhưng những sinh viên có mặt ở trong phòng lúc này, nhìn thái độ, tư thế ngồi của họ có thể thấy không hề có hứng thú với môn học này. Vị giáo sư trẻ tuổi chỉ tiếc trang sắc không thành thép, nhưng khi nhìn tới An Nặc, ánh mắt đen lái, giống như là đang khát vọng vô cùng chăm chú nhìn mình, giống như là muốn nhiều kiến thức hơn nữa. Dĩ nhiên là vị giáo sư này hiểu lầm, nhưng vẫn nhiệt tình đối thoại với cô. An Nặc cũng hoàn toàn phối hợp trả lời cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, cuối cùng lấy được sự hài lòng của giáo sư. Giáo sư Anh ngữ đẩy đẩy cặp mắt kính trên trong thống mũi. Vậy bạn học này, anh văn của em không tồi, có thể nói cho thầy biết em đã học như thế nào không? An Nặc bị câu hỏi dở khóc dở cười. Nếu là hỏi cô học như thế nào, đương nhiên là giống như mọi người nghe, ghi âm, học trong sách. Nói nhiều chứ sao, nhưng cũng không thể nói như vậy được. Cô không biết người niên đại này học tiếng Anh như thế nào, dùng sức suy nghĩ một chút mới ưỡn ngực ngẩng đầu nói. À, trong thời gian nghỉ đông, em dựa theo tài liệu của thầy cho để học ạ. Cách nói này lấy được sự tán thành của vị giáo sư trẻ tuổi, liên tiếp tiếp tục khảo nghiệm An Nặc. An Nặc cũng làm bộ như là có chút lắp bắp nhưng vẫn trả lời được. Vì vậy, trong tròng kính sau mắt kính của giáo sư khẽ có một loại ánh sáng khích lệ An Nặc học Anh văn, còn nói lúc nào rảnh rỗi có thể tìm mình để cùng thảo luận. Hơn nữa, thấy học trò của mình xuất sắc như vậy không nhịn được khích lệ khoe khoang một phen. Từ đó tin An Nặc là thiên tài Anh văn bắt đầu truyền ra toàn trường. Chương 6. Tin đồn lan ra, An Nặc chỉ biết đỡ trán thở dài. Cô đã cố gắng giấu nghề, ở trong ký túc xá biểu hiện bình thường với bạn bè. Trong lớp học, bạn đối với cô càng thêm thân thiện. Mặc dù bọn họ đối với Anh văn không có hứng thú, nhưng thấy An Nặc biểu hiện xuất sắc như vậy, bọn họ vẫn có chút tò mò cùng hâm mộ, cũng không thấy An Nặc có chỗ nào đó không đúng. Lúc này An Nặc mới cảm thấy yên lòng, thầm nghĩ hoặc là không làm, hoặc là làm thì làm cho dứt khoát. Thừa cơ hội này cùng giáo sư trao đổi nhiều một chút, xem có thể kiếm được một công việc phiên dịch nào không, nhờ đó có thể từ từ góp được một món tiền đầu tiên. Dĩ nhiên giáo sư đối với sự nhiệt tình của An Nặc vui mừng không dứt, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ phụ đạo cho cô. Dĩ nhiên trong lúc hai người trao đổi, giáo sư cũng không có ít lần nói với An Nặc tại sao đột nhiên lại Anh văn lại tiến bộ như vậy. An Nặc cũng sớm đã nghĩ ra biện pháp đối phó, chỉ nói trong thời gian nghỉ đông không có việc gì nên đã học rất nhiều từ đơn, cũng dựa theo ký âm chuẩn bị một số bài văn nói. Nói bản thân cảm thấy rất hứng thú với môn Anh văn này. Thời điểm kiếp trước, lúc An Nặc còn học đại học, cũng biết rất nhiều sinh viên thường nhờ giáo sư tìm công việc phiên dịch. Bình thường giáo sư đại học bên người luôn không thiếu được những công việc như vậy, huống chi là ở thời niên đại này luôn thiếu người phiên dịch, cho nên cơ hội nhận được công việc này lại càng cao hơn. Dần dần quan hệ giữa cô và giáo sư Anh Văn càng ngày càng tốt. Quả nhiên giáo sư bắt đầu đưa cho cô những văn bản cần phiên dịch. Chỉ là những văn bản này nội dung đa số đều là luận văn y học, cho nên mất rất nhiều thời gian. An Nặc mới bắt đầu học y, cho nên có rất nhiều từ chuyên ngành không hiểu. Những từ này cô đều nhờ giáo sư giúp đỡ. Điều này càng khiến cho giáo sư cho rằng nhờ sự giúp đỡ của mình mà cô dần dần tiến bộ. Đối với cô càng khen không dứt. Mà càng được giáo sư coi trọng, An Nặc lại càng là cái gai ở trong mắt của Cố Bình Bình. Phiên dịch đòi hỏi rất nhiều thời gian nên An Nặc thường làm ở ký túc xá. Bạn cùng phòng cô cũng không có ai tính toán ồn ào, nên trong phòng khá yên tĩnh, mọi người biết cô đang học nên cũng không có ai đến quấy rầy. Có một lần Cố Bình Bình cố ý gờ lại gần. An Nặc, cậu cái này là đang phiên dịch à? Giáo sư đích thân phân phó nên cô phải toàn tâm toàn ý. Cố Bình Bình lựa chọn đúng giờ phút này để phá đám. An Nặc mặc dù phiền lòng nhưng cũng không thể phát giận với cô ta. Dù sao chỉ có cô mới biết phiên dịch là chuyện phí tinh lực như thế nào. Khi bị người khác quấy rầy sẽ dễ dàng phạm sai lầm, nhưng người khác không biết, cho nên chỉ có thể bỏ qua, không thể nổi nóng. Tính khí không tốt sẽ khiến cho mọi người phản cảm, dần sẽ khiến cho mọi người có cái nhìn xa cách với mình. An Nặc đành trả lời Cố Bình Bình qua loa đại khái một cái. Lần trước mình có thấy giáo sư đưa tiền cho cậu. Hai người quan hệ này thật đúng là được. Cậu giúp đỡ hắn, hắn giúp đỡ cho cậu. Lời này vừa nói xong, Tôn Diệu đang ngồi đọc sách trên giường liền tức giận để sách xuống, chỉ vào Cố Bình Bình mắng. Cậu tư tưởng xấu xa như vậy còn dám ở trước mặt An Nặc nói. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều không biết, cả bang đều có những lời đồn chính là từ miệng cậu mà ra. Cố Bình Bình nhìn An Nặc còn chưa kịp mở miệng, mà Tôn Diệu bình thường vẫn nhát gan lại không dám mở miệng mắng cô, nhưng bây giờ lại mở miệng mắng. Cố Bình Bình là người kiêu ngạo, đương nhiên là không chịu được, cũng xoay người mắng lại. Cậu thối đi. Người làm, người nào làm người đó biết. Nói xong còn quang minh chính đại liếc An Nặc một cái. An Nặc tất nhiên là biết chuyện này từ đâu mà ra, nhưng cô cũng không muốn cho Tôn Diệu vì chuyện này mà náo loạn. Những lời đồn đại kiểu này cô có biện pháp khiến cho chúng ma dân ảnh tích. Nhưng thấy hai người đã náo loạn đến mức đó rồi, muốn ngăn lại như thế nào cũng không được, còn kinh động đến cô quản lý ký túc xá. Thấy cô phụ trách tới, cho dù người đang gây gỗ hay là người khuyên can, người đến xem náo nhiệt đều dùng làm mọi động tác, không dám hò he nhìn về phía cô chủ nhiệm. Đã là sinh viên đại học rồi, không lo mà học hành đi lay gây gỗ, còn có phải là muốn đến phòng tổng phụ trách hay không? Cố Bình Bình phản ứng tương đối nhanh, vừa nghe thấy cô phụ trách nói đến phòng phụ trách, lập tức nước mắt rưng tròng. Cô ơi, em không phải là cố ý cùng bạn ấy cãi nhau, em đang nói chuyện với An Nặc là bạn ấy đột nhiên xông lên mắng em. Cô phụ trách trách thấy Cố Bình Bình chảy nước mắt, nhìn lại mấy sinh viên ở trong phòng cũng không có ai phản bác, liền làm tin tám phần. Cố Bình Bình nói lời này đúng là nhớ thật, dù sao cô cũng đang nói chuyện với An Nặc, giọng điệu vẫn rất bình thường. Nếu như chưa từng nghe được lời đồn đại kia thì mọi người đều nghĩ Cố Bình Bình là có ý tốt. Người ta đang nói sự thật với cô phụ trách, làm gì có ai phản đối chứ. Cô phụ trách quét mắt nhìn mọi người ở trong phòng, phất tay ý bảo mọi người giải tán. Sau đó vợ Cố Bình Bình cùng Tôn Diệu đến phòng làm việc của mình. Nhìn Tôn Diệu mặt đỏ lên muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tính tình nóng nảy như vậy, nếu như giằng co cùng cô phụ trách và Cố Bình Bình nhất định sẽ bị thua thiệt. Vì vậy An Nặc chủ động đứng lên nói với cô phụ trách. Thưa cô, hai bạn cãi nhau là vì em. Em cũng nên đến đó. Cô phụ trách cũng rất quý An Nặc, đây đúng là một học sinh mẫu mực về mọi mặt, liền gật đầu đồng ý, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Cùng đi đi. Ba người cúi đầu theo cô phụ trách đến phòng làm việc. Cô phụ trách ngồi ở phía sau bàn làm việc. Nói mau, chuyện gì xảy ra? Nhìn Tôn Diệu muốn xông lên giải thích, còn chưa kịp mở miệng đã bị An Nặc kéo lại. Mặc dù Tôn Diệu không biết tại sao An Nặc không để cho mình nói, nhưng cô vẫn biết An Nặc thông minh chững chạc, về bất cứ phương diện nào cũng khiến cho cô kính phục. Vì vậy đè xuống gấp gáp ở trong lòng, nhìn Cố Bình Bình xông lên kể khổ. An Nặc thật ra cũng có suy tính đến những chuyện mở miệng trước. Một người thật ra thường có đồng cảm với những người mở miệng đầu tiên, có thể tranh thủ đồng tình là điều tốt. Nhưng vừa rồi ở ký túc xá đã bị Cố Bình Bình giành nói trước, cho nên An Nặc lựa chọn địch không động, ta không động. Gặp chiêu phá chiêu, nếu như có thể từng chiêu phá được của Bình Bình khiến cô phụ trách phát hiện ra cô ta đang nói dối, vì vậy thì càng tốt. Nhìn cô Bình Bình làm bộ dạng đáng thương, trong lời nói còn có thêm giấm thêm dơ muối. Biểu hiện của An Nặc vẫn bình tĩnh, mà Tôn Diệu càng tức càng giận, nhưng vẫn theo ý của An Nặc không nói gì. Cô Bình Bình càng lúc càng uất ức, tâm tình từ lúc bắt đầu uất ức biến thành tức giận, bất bình, sau đó biến thành chịu nhục, nước mắt dần dần chảy xuống. Chỉ có thể thúc tha thúc thích đứng ở bên cạnh cô phụ trách. Sau đó hai người cũng nhìn An Nặc. Tôn Diệu, còn có gì để muốn nói không? An Nặc cầm lấy tay của Tôn Diệu, đứng ra nói. Thưa cô, em cảm thấy cảm xúc của bạn Cố Bình Bình không được ổn định. Em thấy trước nếu như là bạn ấy bình phục lại một chút. Em sợ Tôn Diệu mở miệng lại khích lệ bạn ấy, tránh cho hai người lại cãi nhau. Hơn nữa, bọn họ cãi nhau là vì em. Bình thường, em ở ký túc xá, quan hệ cũng không tệ. Nhưng mà em cũng không hy vọng có người bị oan uổng. Cho nên, em muốn nhờ cô có thể điều tra ra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho em. Sau đó, em có thể thuật lại chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối. Cô phụ trách đã làm công việc này từ lâu. Đương nhiên, biết đám sinh viên vẫn luôn có những cuộc đấu đá ganh tị lẫn nhau, đặc biệt là sinh viên nữ. Trong lòng nghĩ tương đối nhiều, có lúc cũng như là có thể tận mắt nhắm mắt mở, nói qua quả ngược là khiến cho bọn họ khi thêm hận. Giống như chuyện ngày hôm nay, mặc dù nhìn thấy cô Bình Bình khóc tương đối thảm, ngoài mặt vẻ mặt của nàng đáng tin, nhưng cô biết cả hai đều là đáng phạt. Hiện tại An Nặc nói như vậy, liền chuyện vấn đề này lên đề đồn đại không hay về An Nặc, lần này tốt lắm. Lời đồn đại khiến cho hai nữ sinh viên ngu ngốc cãi nhau là chuyện nhỏ, nhưng lời đồn đại làm hại đến thanh danh của An Nặc ở trong mắt mọi người lại là chuyện lớn. Lần này tốt lắm, ai cũng không thể phạt. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được người tung ra tin đồn kia, trừng phạt thật nặng. Lúc ba người đi ra thì đã thấy chủ nhiệm đang tiến vào phòng ký túc. An Nặc rất bình tĩnh, Tôn Diệu thật vui mừng, mà Cố Bình Bình có chút không tự nhiên, sắc mặt có chút trắng bệch. Chương 7. Cố Bình Bình bắt đầu thấy sợ. Sợ thầy chủ nhiệm sẽ điều tra ra chân tướng. Thời gian càng lâu, cô càng sợ. Cuối cùng, đến Văn Bân cũng nhìn ra được cô có cái gì đó không đúng. Hỏi cô cũng không dám nói. Nghĩ tới chuyện hai ngày trước xảy ra giữa Bình Bình và An Nặc, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà ăn hôm đó, Văn Bân nghĩ thầm, trong lòng An Nặc quả nhiên không bỏ được hắn. Bề ngoài lúc nào cũng làm bộ nhút nhát ngoan hiền, phía sau lại là đồng giả rắn rết. Cô ta vì muốn lấy được sự chú ý của mình mà đi gây chuyện với Bình Bình. Người phụ nữ này thật là đáng ghét, Bình Bình nhu nhược như vậy, sao có thể là đối thủ của cô ta, đặc biệt là cô ta bây giờ. Cái người thanh niên nhiệt huyết văn nghệ này thường chuyện gì liên quan đến Cố Bình Bình là biến thành một người không có đầu óc, tự mình suy đoán, tự mình làm những chuyện mà sau này cũng hối hận không kịp. Văn Bân chính là một người như vậy, não không có óc. Hắn đứng danh chính ngôn thuận ở trước mặt An Nặc chỉ trích gay gắt, chuyện này cũng nhanh chóng truyền ra toàn trường. Thường những thủ đoạn nhỏ của các sinh viên ở trong trường, các thầy cô cũng đều không nhắc tới hoặc nhắm mắt mở cho qua, nhưng chuyện cũng đã huyên náo đến mức này. Nên khi thầy chủ nhiệm đích thân điều tra ra, rất nhanh đã tìm ra thủ phạm. Cố Bình Bình bị gọi tên phòng đào tạo, chân tướng của sự thật theo nước mắt như suối của Cố Bình Bình trào ra. Thì ra, Cố Bình Bình là như vậy. Không trách được, An Nặc gần đây lại không chơi với cô ta, thật là người nhỏ mọn, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Cô ta lại có thể giở thủ đoạn tê tiện như vậy đối với bạn của mình, chúng ta không nên chơi với người như vậy, cẩn thận một ngày nào đó lại bị cô ta đâm sau lưng. Còn có Văn Bân, trước kia còn cho hắn thài tài tử, bây giờ nhìn lại thật là không có đầu óc, cái này gọi là trắng chuột một ổ chứ sao. Chuyện này truyền ra, Văn Bân vốn là tỏ ra thanh cao, giờ biến thành một người gặp ngại người. Các nữ sinh đều chê hắn không có óc, vốn còn ghen tị Cố Bình Bình tốt số lấy được Văn Bân ưu tú như hơn người. Hiện tại hận không được đem Văn Bân chê bai đến địa phương thấp nhất để chứng minh được ánh mắt của mình không tệ. Các nam sinh khác vốn ghét hắn luôn tỏ ra thanh cao, lần này tốt lắm. Lời đồn truyền ra bọn họ mới biết là người nào luôn tỏ ra thanh cao, sau lưng lại làm những chuyện mà một đứa con nít cũng không làm. Đi bắt nạt một người con gái. Lời đồn nói tiếp lời đồn, mới truyền ra tay giáo viên tiếng Anh của An Nặc. Gọi An Nặc lên phòng hiểu rõ sự tình, lắc đầu một cái, học hành không lo, chỉ lo đi ghen tị với người hơn mình. Trấn an An Nặc đôi câu sau, mới nhớ tới hôm nay tìm An Nặc tới là có một tin tốt muốn nói. Vì vậy trên mặt lập tức mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của An Nặc mở miệng. An Nặc à, thầy vẫn cảm thấy em về phương diện ngôn ngữ rất là có thiên phú, nên thực hành nhiều hơn một chút mới tốt. Em cảm thấy như thế nào? An Nặc gật đầu một cái, nhìn người đối diện đang quăng tới một ánh mắt khích lệ. Trước kia cũng có thầy cô khác nói qua việc học ngoại ngữ chỉ là học ở trên sách vở không được, phải nghe nhiều, học nhiều. Nếu như không chính là câm, em cũng không biết có ý gì. Bây giờ em có thể hiểu được giao tiếp thực tế là cần thiết. Giáo sư đối với câu nói này của cô thưởng thức, hỏi An Nặc là người nào nói. Ở niên đại này có thể có giác ngộ như vậy, thật là tri âm. An Nặc trong lòng hoảng sợ một chút, âm thanh trách mình tùy tiện, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bối rối nói. Lúc đi qua lớp nào đó em đã nghe được, hình như là vị giáo sư đó đang thảo luận về vấn đề với học sinh. Nghe thấy mấy câu này em cảm thấy rất hứng thú, liền nhớ kỹ. Nghĩ thầm, câu nói này chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến, còn vị giáo sư kia em thật sự không nhìn thấy. Nghe An Nặc nói như vậy, giáo sư trong lòng có hơi tiếc hận, cảm thán một cái lại liên tiếp tục đề tài lúc trước. Nói đến cái vấn đề này, thầy có một người bạn đã mở được 3 nhà sản xuất linh kiện của lớn. Lần này cũng cần người anh thương thảo một hợp đồng có thể liên quan đến máy móc. Cậu ấy vẫn đang tìm một người có đủ khả năng phiên dịch. Thầy cũng đã có thể giúp, nhưng thầy đã có tuổi này rồi, đứng ra làm phiên dịch cũng không thích hợp lắm. Mấy người khác lại còn có tuổi lớn hơn cả thầy. Thầy biết em học Anh văn cũng chưa được bao lâu, nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể để cho em thử một chút. Đối phương cũng nói bọn họ sẽ tận lực nói đơn giản một chút, hơn nữa thù lao tương đối cao. Đây là một cơ hội rất tốt, thầy hy vọng em sẽ suy nghĩ một chút. Thì ra là làm phiên dịch, An Nặc thầm nghĩ. Mặc dù thời điểm mới bắt đầu đối với dịch thuật chuyên nghiệp còn có chưa quen lắm, nhưng bây giờ thích ứng một chút sau kết hợp với bài chuyên ngành cũng có thể nói là đã ra cá đại khái. Đối với phương diện kiến thức chuyên ngành vẫn có thể hiểu, bây giờ nghe cộng thêm đoán, phiên dịch cũng có thể toàn diện đến 50-90%. Đối với công việc có thể giao tiếp thực tế, thù lao lại cao, An Nặc đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù cô sống lại, nhưng kiếp trước đã từng học Anh văn, lại thường xuyên đi ra nước ngoài, nên giờ cô có thể dịch được cũng không có gì là kiêu ngạo. Dù sao cô cũng không phải là vạn năng, giống như người 20 tuổi nhưng có một suy nghĩ của 30, chênh lệch 10 năm, cho nên hiện tại muốn làm lại từ đầu phải giống như là bọt biển hấp thụ tất cả những điều cần thiết đó mới có thể ở nơi này tìm ra được phương hướng sống của bản thân. Đối với sự thức thời của An Nặc, giáo sư cực kỳ hài lòng. Dĩ nhiên thức thời này không phải vì An Nặc nhận lời làm phiên dịch, mà là cô có thể nghe lời thầy giáo khuyên giải, hơn nữa rất nhanh tìm được thứ mà mình muốn, làm ra quyết định nhanh, chuẩn, xác. Mặc dù là hai từ này để hình dung có thể nói là tư tưởng hơi thoáng, nhưng có thể nói rằng lúc mình ở 20 tuổi cũng không thể nào có quyết định nhanh và cầu tiến như cô được. Cầm trong tay danh thiếp, An Nặc khóe môi hơi nhân lên. Không sai, cô ở trong thời kỳ trồng trắng lẫn lộn kiếp trước đã luyện đến công phu gần càng già càng cay rồi. Biết nắm cơ hội, đặc biệt là thời điểm ở làng giải trí, giả bộ ngu, không nghe hiểu ám hiệu của đạo diễn, cũng chỉ có thể diễn được nhân vật, không thể hiện được nội hàm. Nếu không phải là gương mặt và dáng dấp của cô khá, đoán chừng liền có thể là bình hoa cũng không có. Nhìn bóng dáng An Nặc càng ngày càng gần, Văn Bân núp ở khúc quanh ánh mắt lé lé. Hắn đã bao nhiêu lần chưa nhìn kỹ cô rồi, có lẽ hắn chưa bao giờ nhìn qua cô. Nhớ trước kia cô là bạn của Bình Bình, nhưng đó là vì Bình Bình luôn nói An Nặc này rất tốt thì vì vậy thôi. Nhưng An Nặc cũng rất là thích hắn, cô rất lo lắng. Vì không muốn để cho Bình Bình lo lắng, hắn luôn ở trước mặt cô phê bình An Nặc cái gì cũng sai. Vì vậy Bình Bình cũng vui vẻ, dần dà chính hắn cũng hơi nghĩ rằng An Nặc là một người không ra gì, làm chuyện gì cũng sai. Cho đến sự kiện lần này, hắn mới biết hắn có lỗi ở mức nào. Tối thiểu một người đàn ông không nên ở sau lưng nói xấu một người phụ nữ, hơn nữa là không có biết mệt. Nhìn An Nặc từng bước đi tới, cứ có cảm giác cô đã thay đổi, trở nên tự tin rồi. Bước đi là một bộ dạng ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng trắng hơn rồi. Dù ở trên người cô mà không phải là màu đỏ vàng của xu hướng năm nay, nhưng cũng là rất xinh đẹp động lòng người. Mặc dù ngũ quan không phải là tuyệt sắc, mà là một người đàn ông, biết mình sai rồi, phải gánh chịu sai lầm. Vì vậy hắn hôm nay đang đứng ở nơi này. Chương 8. An Nặc. Nhìn thấy An Nặc, đến đủ gần, Văn Bân ở từ góc khuất nhảy ra. An Nặc quay đầu lại nhìn, thấy biểu hiện nặng nề của Văn Bân. Thật ra thì An Nặc cũng cảm thấy lúng túng khi gặp hắn. Trước đây hai người cũng gặp mặt, chưa từng có hòa hảo bao giờ. Điều do Cố Bình Bình duy trì mối quan hệ này, sau khi Cố Bình Bình trở mặt, dù là An Nặc của trước kia hay là thời điểm hiện tại, cô cảm thấy hai người vẫn không thể đơn độc nói chuyện với nhau. An Nặc đứng lại, quay đầu nhìn hắn một lúc, hắn cũng cúi cúi đầu, không nói lời nào. An Nặc chau mày, nghĩ thầm, đây là tật xấu, phải thay đổi, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Nhìn chằm chằm một lúc, thấy Văn Bân muốn nói gì lại dừng, An Nặc thở dài một cái, vậy thì thôi đi, giống như là mình đang làm khó hắn vậy, quay đầu lại nói một câu, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Lúc chuẩn bị nhấc chân lại bị kéo lại, trực giác của An Nặc báo cho cô người muốn kéo tay mình. Cô liền có phản ứng nhanh tay tránh ra khỏi tay của Văn Bân. Văn Bân cũng biết hành động của mình không thích hợp, liền là mặt nóng lên. Hắn không thể khống chế được sự rối rắm ở trong lòng, rõ ràng muốn kéo An Nặc nói lời xin lỗi vì chuyện của mấy ngày trước, nhưng hắn lại cảm thấy hết sức khó chịu, không mở miệng được. Ở trong lòng cũng thầm hận bản thân, cũng hận An Nặc tại sao không chịu chủ động cho hắn một cơ hội. Mặt thấy An Nặc muốn đi, không mở miệng lại sợ bạn họp truyền đi những lời đồn khó coi hơn. Vừa nghĩ như thế, vốn sắc mặt có chút thành khẩn dần trở nên khó coi hơn. Nhìn An Nặc chầm chầm, mang theo tâm tình muốn nói ra ba chữ thật xin lỗi, thở dài quay người bỏ đi. An Nặc cũng thở dài nhẹ nhõm. Đối với sự chủ động của Văn Bân, cô cảm thấy hơi khó xử. Cô cũng không muốn có tiếp xúc gì với Văn Bân. Nhưng nếu Văn Bân thật tâm nói là xin lỗi cô cũng không thể làm bạn với hắn được. Thật may là hắn không có thật lòng xin lỗi, cũng không muốn dây dưa nhiều với cô. Đến phòng làm việc của giáo sư, gõ cửa hai tiếng, nghe được tiếng bước chân bên người mà vào. An Nặc bước vào trong phòng, nhìn thấy giáo sư đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, còn đeo kính gọng màu vàng. Nhìn thấy An Nặc vào, giáo sư hào hứng kéo cô ở trước mặt người đàn ông đó giới thiệu. Thư ký Tự, đây chính là cô sinh viên mà tôi kể cho cậu, tên là An Nặc. Nhìn vẻ mặt kích động, hài lòng của thư ký Tự, giáo sư cũng tự hào không ngừng khen ngợi học trò giỏi của mình. An Nặc, đây chính là bạn, người bạn mà ta nói với em, người mà em đã vô cùng sùng bái. Mau chào hỏi đi. Lời đều đã nói hết, cô ngu đến mấy cũng hiểu. Mặc dù giáo sư căn bản chưa từng nhắc đến người bạn này, nhưng mà muốn cuộc gặp mặt trở nên vui vẻ, lời xã giao vẫn là không thể thiếu. Giáo sư nói xong cũng hướng về phía An Nặc nháy mắt, chỉ sợ An Nặc còn trẻ không hiểu được chuyện của xã giao. Nhưng hiển nhiên An Nặc không phải là người như vậy. Cô lập tức phản ứng, cúi đầu chào thư ký Từ, mang theo một nụ cười ngọt ngào. Chào thầy Tư, kèm theo thể hiện sự sùng bái 10 phần. Lúc này, trong lòng thư ký Từ giống như là một cơn gió nhẹ thổi qua, cả người như tràn ngập sắc xuân, khiêm tốn liên tục nói. Không dám, không dám, tôi cũng không phải là thầy giáo, gọi tôi là anh Từ là được rồi. An Nặc vô cùng nghiêm túc lắc đầu một cái. Vậy làm sao được? Dạy một chữ cũng là thầy, hơn nữa về sau em còn nhờ thầy chỉ giáo nhiều. Sau này, trong quá trình làm việc, An Nặc đều ghi nhớ từng câu từng chữ mà thư ký Từ nói, khiến thư ký Từ vô cùng hài lòng, cũng khiến cho giáo sư Anh Văn của cô vô cùng tự hào. Cô không chỉ là có thể nói chuyện mà làm việc cũng vô cùng lão luyện, hơn nữa tư tưởng giác ngộ cũng rất cao. Biết học vẹt là vô ích, chỉ có thể thực tế mới có thể đem kiến thức chuyển thành kinh nghiệm, sau này mới có thể vận dụng vào công việc. Ở thời đại này, tư tưởng của mọi người còn chưa được giải phóng hết. Muốn sinh viên bỏ quyển sách đi đến các công ty thực hành là chuyện vạn ác mà các giáo sư hành hạ họ. Nhưng đối với An Nặc, cô lại hạ quyết tâm rất lớn, quả nhiên không thể để cho hắn thất vọng. Có loại giác ngộ này, về sau nhất định có thể làm thành chuyện lớn. Lúc này giáo sư chỉ vui mừng khi có thể đào tạo ra một sinh viên ưu tú. Giáo sư cũng không biết tương lai mình hướng các công ty đề cử sinh viên ưu tú đã khiến cho địa vị của mình ở trong lòng các sinh viên đức cao vọng trọng đến cỡ nào. Tất cả đều là từ hôm nay bắt đầu. Vì An Nặc biểu hiện xuất sắc, thư ký Từ sau khi thử năng lực của An Nặc vài lần, liền quyết định nhận cô làm phiên dịch cho nhà máy lần này. Sau đó còn khen cô một phen, còn nói cô cứ coi hắn như là anh trai là được. Nếu công việc có gì cần, hỏi cô cứ tìm hắn. Lần này cũng bên nước ngoài mua bán, hắn cũng toàn quyền phụ trách. nhất định sẽ để cho An Nặc có một lần kinh nghiệm làm việc vô cùng mỹ mãn. Đến nhà máy được 3 ngày, An Nặc được sắp xếp làm việc ở trong một phòng tương đối tốt để cho cô có thể nghiêm túc học các tư liệu mua bán, có thể làm ra làm quen với cách vận hành của nhà máy. Đến lúc khách hàng có hỏi thì mới có thể phiên dịch chính xác và hoàn hảo được. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu liền nghe thấy giọng của Thư Tứ Kỳ. An Nặc. Thầy Tư. Cô vội vàng đi lên đón. Hoàn cảnh thế nào? Đã thích ứng được chưa? Thư ký Tư hiếp mắt cười, giọng nói ôn nhu. Không tệ, so với học ở ký túc xá còn tốt hơn ấy chứ. An Nặc cười trả lời. Vậy thì tốt. Để đồ xuống đi theo anh dẫn em đi gặp lãnh đạo của chúng ta. Thư ký Tư nhận tài liệu ở trong tay An Nặc để xuống bàn, rồi dẫn cô đi ra ngoài. An Nặc nhìn hắn vội vội vàng vàng, nghĩ thầm, đi gặp lãnh đạo thì càng phải tích cực hơn rồi. Đi không xa, đến một khúc quanh của một phòng làm việc. Cửa đã được mở sẵn, bên trong sau bàn làm việc có một người đàn ông mặc tay trang, đang cúi đầu đọc tài liệu. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn được chẩn tóc màu đen, còn mơ hồ nhìn thấy được ở trên tay đi một cặp kính. Thư ký Từ gõ gõ cửa, người phía sau bàn làm việc vẫn không ngẩng đầu, mở miệng nói. Mời vào. Trưởng xưởng, đây là người phiên dịch mới của nhà máy chúng ta, là đặc biệt của chuyện mua bán lần này mà mời tới. Thầy giáo của cô ấy khen không dứt, nên tôi dẫn đến ra mắt anh. Người đàn ông sau bàn làm việc, sau khi nghe ký tên vào văn bản, ngẩng đầu lên, nhìn khoảng 30 giây, sau đó hướng An Nặc vươn tay. Xin chào, tôi họ Trương, gọi là Trương xưởng trưởng là được rồi. Trương xưởng trưởng, cái tên này khiến cho An Nặc co rúm lại một chút. Đây không phải là tên nam chính ở trong kịch bản sao? Nhưng trong kịch bản rõ ràng là không có nhân vật của mình. Sau lần này lại có cuộc gặp gỡ này, cô có chút không xác định, nhưng nghĩ nếu như cô xuất hiện ở bên cạnh nam chính thì nhất định ở trong kịch bản sẽ có miêu tả, nhưng rõ ràng là không có mà. Cố gắng kiềm chế lại tâm trạng, An Nặc đối với những vấn đề Trương xưởng trưởng hỏi đều đáp lại rất lưu loát. Cuối cùng, Trương xưởng trưởng đối với cô rất hài lòng. Lúc cô chuẩn bị cáo biệt trở lại phòng làm việc, đột nhiên hắn gọi cô lại. Đúng rồi, trước kia cũng quên đối tác trao đổi là thư ký của khiết tạp tị. Cô tạm thời phải dùng cái tên này để trao đổi với họ. An Nặc trong nháy mắt cảm thấy mình như bị sét đánh, không thể trùng hợp như vậy chứ. Khiết Tây Tạp là cái tên như sấm đánh ở bên tai. Cô nhớ cái tên này thật sự đã từng xuất hiện ở trong kịch bản.